Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, đều tàn phế còn dám BB. Cầu kim đậu. 296, đều tàn phế còn dám BB. Ringo Ameyuri để Nanoha đưa Izumi về nhà. Nanoha cho rằng đây là Ringo Ameyuri đối với mình một lần khảo nghiệm. Nói không chính xác Ringo Ameyuri liền trốn ở một nơi nào đó. Bí mật quan sát hai người bọn họ nhất cử nhất động. Cho nên Nanoha Hanyu tận lực cùng Uchiha Izumi bảo trì 3 mét trở lên khoảng cách cùng nhau đi hướng Uchiha chỗ ở. Cái kia, gần nhất đều không chút trông thấy ngươi a. Nanoha vì làm dịu không khí ngột ngạt, dẫn đầu bốc lên đến chủ đề. Uchiha Izumi mừng rỡ nói ra. Nanoha-kun vì cái gì quan tâm ta như vậy đâu? Là không là thích ta nữa nha. Đối mặt Uchiha Izumi vấn đề, Nanoha Hanyu sắc mặt quẫn bách, không biết nên trả lời như thế nào nàng. A, chỉ đùa một chút mà thôi. Nanoha-kun không cần để ở trong lòng. Uchiha Izumi cười ha hả đem trước một màn bỏ qua. Uchiha Izumi trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc chấp hành nhiệm vụ. Phần lớn thời giờ đều tại vụ ẩn cùng Konoha ở giữa du tàu. Bởi vì tại vụ ẩn thôn là Ringo Ameyuri tiếp đãi nàng. Cho nên nàng cùng quả táo nhỏ quan hệ mới sẽ tốt như thế. Uchiha Izumi hướng Nanoha kể rõ. Mình gần nhất đi hướng về sau. Chủ đề một lần nữa yên tĩnh lại. Uchiha Izumi đột nhiên dừng bước, quay người hậu thân tử hướng về phía trước nghiêng, hai tay lưng sau lưng mình, đối vũ sinh lộ ra nụ cười ngọt ngào, song mi cười thành một đôi nguyệt nha hình. Nanoha-kun, đưa đến nơi đây liền tốt. Nanoha đột nhiên có cỗ cảm giác như chút được gánh nặng. Thở dài một hơi sau đối Uchiha Izumi nói ra, cái kia, trên đường cẩn thận. Biết, Uchiha Izumi bên cạnh cái đầu, giơ tay lên đối Nanoha khoát tay nói, ngày mai gặp, còn có, ta thích ngươi, cái gì, lấy Nanoha thực lực tự nhiên có thể nghe được Izumi thanh âm. Nhưng vẫn như cũ giả ngu mà hỏi, ngươi nói cái gì, ngươi đoán, Uchiha Izumi quay người về sau, bước liên tục khẽ rời thời gian dần trôi qua đi ra. Nanoha tầm mắt, Nanoha lung lay đầu của mình, đem Uchiha Izumi thân ảnh vung ra não hải, sau đó hướng hơn 100 mét bên ngoài nhà đi đến, rửa mặt sau Nanoha Hanyu đi lên bậc thang, nửa thuê phèm trước cửa đứng đấy trên mặt nụ cười Ringo Ameyuri. Sớm như vậy liền trở lại ha, Ringo Ameyuri cười nhẹ nhàng nói, Nanoha cái khó ló cái khôn nói. Bởi vì nhớ ngươi mà. Mặc áo ngủ màu hồng Ringo Ameyuri vẫn như cũ đứng ở trước cửa. Nanoha nắm cả eo của nàng chen đi đến trong phòng. Đóng cửa lại sau Nanoha thuận tay đem điện tắt đèn. Trong phòng chỉ còn lại có trên ban công kinh nghiệm cỏ tản ra màu xanh tím huỳnh quang. Tầm mắt lâm vào hắc ám Ringo Ameyuri. Thay đổi trước đó cường thế. Bị Nanoha nửa đẩy nửa đưa đến trong chăn. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta có thể nói tốt. Ringo Ameyuri nắm lấy Nanoha bàn tay nhược khí nói. Làm gì? Nanoha hung hãn nói. Ngươi vậy mà hoài nghi ta cùng Izumi quan hệ. Ta muốn trừng phạt ngươi. Nanoha ma chảo tại Ringo Ameyuri trên thân công thành đoạt đất. Ringo Ameyuri càng không ngừng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Vốn đã nằm ngủ Taiya đột nhiên bị đánh thức. Còn buồn ngủ nàng cau mày ngồi dậy đến. Nanoha cùng Ringo Ameyuri ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, kéo dài nửa giờ. Sau đó hai người ôm nhau cùng một chỗ đi vào mộng đẹp. Hai người mặc dù không có thẳng thắn đối đãi, nhưng Nanoha vẫn là đã được như nguyện. Thưởng thức quả táo nhỏ tư vị, toàn bộ hành trình nghe được hai người phát ra thanh âm. Taiya buồn ngủ đột nhiên biến mất. Cái này khiến Taiya rất là ảo não. Ngay tại Taiya suy nghĩ, muốn hay không đem Nanoha kéo lên đến, hung hăng đánh một trận thời điểm, cửa phòng của mình vang lên. Taiya bò lên đến cai mần về sau, phát hiện mặc màu trắng váy ngủ Karin, ôm Pikachu vuốt mắt, bị đánh thức Pikachu sắc mặt đồng dạng không thế nào vui vẻ. Nhìn về phía Nanoha gian phòng lúc trong mắt tràn đầy u oán ánh mắt. Taiya, Agnesan, Nanoha, Anichang bọn hắn, thật tốt nhau nhau a. Uzumaki Karin phàn nàn nói, hiện tại bọn hắn hẳn là yên tĩnh. Sau đó, Taiya đem Karin để vào gian phòng của mình bên trong. Uzumaki Karin ôm Pikachu, nằm tại Taiya bên cạnh. Nghe Taiya kể chuyện kể trước khi ngủ, nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu gà con mổ thóc. Taiya dừng lại kể chuyện xưa, nhẹ nhàng vì tiểu gia hỏa đắp kín mền. Taiya nằm xuống sau hơn nửa giờ vẫn như cũ thanh tỉnh. Không khỏi ảo não mở to mắt đậu đen rau muống nhà cách âm. Hôm sau, Nanoha Hanyu mơ mơ màng màng tỉnh lại. Lại phát hiện vị trí của mình là tại giường dưới đáy. Nanoha một bên nắm lấy trên mặt mạc nhện một bên leo ra. Tức giận nhìn xem còn đang trong giấc mộng quả táo nhỏ. Ringo Ame Yuri ôm xốc xếch chăn mền đang ngủ say. Khóe miệng chảy ra nước bọt dáng vẻ rất là đáng yêu. Đông, đông, đông. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Nanoha chỉnh lý mình tóc tán loạn, đem cửa phòng của mình kéo ra, nhìn lên đến có chút tiều tụy Pikachu, như cùng một con tức giận tiểu não búa, hai gò má điện khí trong túi đã chứa đầy năng lượng. Pikachu, buổi sáng tốt lành a. Nhìn tình này đi có điểm gì là lạ. Nanoha lui về phía sau hai bước, Pikachu trong nháy mắt phóng thích đại lượng dòng điện. 100.000 vôn, màu lam dòng điện đánh vào Nanoha Hanyu trên thân. Tóc của hắn lập tức dựng thẳng lên, tản mát ra một tia mùi khét. Vũ ẩn thôn, Hidden cùng cát đỏ Sasori đâu? Hai người bọn họ không có cùng các ngươi đồng thời trở về sao? Thiên đạo Tendo, Pen nghi ngờ hỏi. Hidden cúi đầu xuống nhìn về phía mình bọc lấy băng vải tay. Obito đối mặt Pen đặt câu hỏi bất đắc dĩ giang tay cuồng. Bởi vì gặp rất mạnh gia hỏa, hai vị tiền bối không tin gặp nạn. Obito ngữ khí trầm trọng nói, như vậy phải không? Pen trên mặt vẫn như cũ là lạnh lùng mặt, nhưng là sau lưng của hắn điều khiển. Vương nặc, lấy, lại là sinh ra ảo não cảm xúc. Bị, thiên đạo Tendo, Pen nhìn chăm chú vài giây đồng hồ. Uchiha Itachi, cái Deidara, đều xấu hổ cúi đầu xuống. Pen đột nhiên nói với Obito, đã cát đỏ Sasori đã bỏ mình, như vậy vị trí của hắn liền từ ngươi tới nhận trước. Cái gì? Obito kinh ngạc nói, sau đó vô cùng mừng rỡ nói ra. Nói như vậy, ta cũng là Akatsuki tổ chức thành viên chính thức. Rời đi Pen văn phòng về sau, Deidara đột nhiên chất vấn. Obito, khi đó vì cái gì không cho ta biết? Khi đó quá đột nhiên mà. Obito gắt đắc dĩ nói. Lại nói, tiền bối mình cũng quá không cẩn thận. Ồn ào quá, khiêng Kubikiriboko Biwa Juzo, một mặt khó chịu đối Deidara nói. Tàn phế còn bibi cái gì? Ngươi nói cái gì? Deidara giận không kềm được quát. Ngươi cái này hồn đảm, ta muốn giết ngươi. Nhìn không hạ phác họa bản tiểu thuyết mời download chuyên CV tiểu thuyết app Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.